Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2965, đệ 2965 chương không khỏi quá trùng hợp. Sắp đến Nam Cung ra khởi hành mà khi, hai tao tàu bay từ hai sườn bay tới, từ phía trên xuống dưới hai người, một cái là lão người quen hải tộc Đằng Đêm. Một cái còn lại là Ngu Thanh Thiển đám người chưa bao giờ gặp qua. Nhưng từ kia cơ hồ trong suốt thân thể đặc thù tới xem chính là hồn tộc không thể nghi ngờ. Phong Thần nhìn hai người từ tàu bay xuống dưới, hướng tới bọn họ từ giữa không trung đi tới, mở miệng hỏi, hai vị đây là có ý tứ gì? Ý tứ chính là ta bị hải tộc cao tầng phái đi trời cao kính hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nhưng hải tộc đi trước trời cao kính vực ngoại tàu bay còn cần lại quá 5 năm mới có thể mở ra. Bởi vậy liền tới đây mượn nhân tộc đi trước, Đằng Đêm nói thẳng nói. Hắn tự nhiên là nghe nói Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần đám người đồng dạng muốn đi trời cao kính. Tin tức, bởi vậy cố ý lại lần nữa chờ đợi tương ngộ, lại không nghĩ rằng một người khác cũng có giống nhau mục đích cùng tính toán. Hồn tộc người nọ nhìn qua cùng dĩ vãng bọn họ nhìn thấy hồn tộc có chút bất đồng. Hắn làn da cũng không ngăm đen thậm chí nhìn qua còn có vài phần anh tuấn nho nhã. Tại hạ cùng Đằng Tiểu Vương ra tình huống cơ bản tương tự, hắn nghĩ nghĩ bổ sung một câu. Ta kêu Phi Vũ, là hồn tộc thiếu tộc trưởng. Trực tiếp báo ra bản thân thân phận cũng là vì biểu đạt chân thành ý tứ. Hiện tại tam tộc đã tạm thời dứt bỏ ân oán thành kiến hợp tác. Phi Vũ đối Ngu Thanh Thiển đoàn người cũng không có địch ý. Thậm chí biểu lộ ra một loại muốn giao hảo ý tứ. Kia hai vị hẳn là trực tiếp đi Nam Cung ra khởi hành mà đi. Ở chỗ này cùng chúng ta tương ngộ không khỏi quá trùng hợp, Phong Thần ý vị thâm trường cười cười. Nếu hai người không đem chân chính mục đích nói ra tới. Bọn họ là sẽ không tiếp nhận, Đằng Đêm kinh ngạc hỏi, các ngươi chẳng lẽ không có nhận được nhân tộc cao tầng nhiệm vụ thông chi? Không có, Phong Thần lắc đầu, Phi Vũ nghĩ nghĩ mở miệng nói, nếu là cái dạng này lời nói, ta đây tạm thời không thể báo cho, đi trước một bước, tiếp theo hắn xoay người cưỡi tới khi tàu bay hướng tới Nam Cung ra khởi hành mà đi. Đằng Đêm nhìn Phong Thần là một cái xin lỗi thủ thế. Nhiệm vụ này rất quan trọng, thứ ta tạm thời không thể báo cho, bất quá ta tin tưởng hai vị thực mau liền sẽ nhận được nhân. Tộc bên này nhiệm vụ thông chi, Đằng Đêm cười chắp tay. Tại hạ cũng đi trước một bước, nếu Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển không biết nhiệm vụ nội dung. Như vậy bọn họ tạm thời nhân thể tất vô pháp hợp tác rồi. Tới khi hải tộc cao tầng dặn dò quá không thể tiết lộ bất luận cái gì nhiệm vụ nội dung. Hắn đây cũng là vì không cãi lời mệnh lệnh. Tiếp theo Đằng Đêm cũng xoay người trở lại tới khi tàu bay thượng thừa ngồi rời đi. Ngu Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày. Này hai người một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Tam tộc có phải hay không có chuyện gì muốn phát sinh? Có lẽ đi, xem hai người bộ dáng rõ ràng là muốn cùng chúng ta hợp tác. Chỉ tiếc chúng ta không có nhận được nhân tộc bên này cái gọi là nhiệm vụ thông chi, Phong Thần nói. Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai. Vậy tạm thời mặc kệ. Chúng ta trước rời đi đi, đoàn người mới vừa không đuổi bao lâu lộ. Nam Cung thống soái cư nhiên từ trước mặt trong không gian đi ra. Gặp qua thống soái, trừ bỏ gió mạnh vĩnh hằng thần đế cùng bạch thần đế như cũ ngốc tại tàu bay. Những người khác đều đi ra cùng Nam Cung thống soái tiếp đón. Nam Cung thống soái rơi xuống tàu bay thượng, nhìn Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần nói. Ta có điểm việc gấp muốn tìm các ngươi. Đơn độc nói hạ lời nói đi, hiển nhiên hắn cũng là mới vội vã chạy tới. Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần đã đoán được hắn ý đồ đến. Bất quá đối Đằng Đêm cùng Phi Vũ trong miệng nhiệm vụ rất là kỳ quái. Hảo. Tiền bối xin theo ta nhóm tới, Phong Thần làm một cái thỉnh tư thế. Nam Cung thống soái liền đi theo hai người vào tàu bay một cái bố có thiên phẩm thực văn cấm chế. Phòng, hết chương.